Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, ngươi tới viết phiên bản mới quy hoạch. Hùng Khải cảm giác vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội biểu hiện một chút. Lưu chủ quản, ta bên này cho tất cả cơ giáp cùng người điều khiển đều tăng thêm bối cảnh cố sự. Cái này hai ngày tăng ca là một cái lời nói hẳn là các loại phiên bản mới thượng tuyến trước liền. Có thể hoàn thành, hẳn là cũng có thể tạo được chút tác dụng. Lưu Vũ Tân gật gật đầu. Đi, chỉ mong ao. Lưu Vũ Tân đương nhiên biết cái này chút cái gọi là bối cảnh cố sự, không có cái gì chứng dùng, tại vòng tay bên trên chơi game, ai sẽ đi lật xem mỗi cái cơ giáp bối cảnh cố sự. Đây chính là thuần văn tự tin tức, nhìn quáng mắt, trông cậy vào người chơi bởi vì cái này chút bối cảnh cố sự bỏ tiền. Kia liền càng là thiên phương dạ đàm. Không qua Hùng Khải làm thế giới cơ cấu sư, mình chủ động làm những chuyện này cũng coi là hợp làm nghiêm túc phụ trách. Loại thái độ này là hẳn là cổ vũ. Lưu Vũ Tân đột nhiên nhớ tới Trung Minh, hỏi Hùng Khải, cái kia mới tới thực tập sinh, Trung Minh, hôm nay biểu hiện thế nào? Ếch, hôm nay à, ta dẫn hắn quen thuộc một cái hạng mục, vậy nói cho hắn rất nhiều thứ. Không qua, Hùng Khải tận lực dừng một chút, liền là cảm giác hắn hiện tại khả năng còn không có tiến vào nhân vật. Vừa mới tan tầm vậy không có chào hỏi liền đi. Khả năng đây là thuộc khóa này sinh bệnh chung đi. Ha ha, Hùng Khải mặt ngoài là cho Trung Minh giải vây. Trên thực tế cái này âm thanh, ha ha, thế nhưng là muốn bao nhiêu thêm giả có bao nhiêu giả. À, Lưu Vũ Tân hơi có chút thất vọng. Có thể là tâm tính bên trên còn không có điều chỉnh tốt. Dù sao hắn cũng mới vừa tốt nghiệp. Không có các người loại này gian khổ phấn đấu kính dâng tinh thần. Đúng, hắn người này là rất có tài. Năng lực phải rất khá. Các người cho thêm hắn phân phối điểm nhiệm vụ. Rèn luyện rèn luyện. Chu Trấn gật đầu. Cái này ta không có hỏi đến. Nhìn Hùng Khải phân cho hắn cái gì công việc a? Hùng Khải, người bên kia cho cơ giáp viết bối cảnh cố sự loại hình văn tự vật liệu không phải thật nhiều sao? Nếu không ngươi phân cho hắn điểm, ngươi cũng sẽ không cần mệt mỏi như vậy. Hùng Khải đột nhiên có cái chủ ý, cầm trên tay cái này chút tương đối đơn giản công việc giao cho Trung Minh. Viết cơ giáp bối cảnh cố sự, họa cơ giáp khái niệm cầu, hoặc là thiết kế cái tiểu công năng. Đối Trung Minh tới nói, hơn phần nửa không có cái gì độ khó à. Hùng Khải đã sớm chú ý tới. Lưu Vũ Tân đối Trung Minh vẫn rất coi trọng. Năm lần bảy lượt cường điệu hắn, có tài. Kết hợp với hôm nay tiếp xúc, nói không chừng cái này Trung Minh thật đúng là rất có mới. Đến lúc đó thành công việc phân cho hắn. Kết quả hắn hoàn thành đến đẹp đặc biệt. Mình chỗ này cảnh không phải lúng túng sao? Đã sớm nghe nói Trung Minh phỏng vấn chức vị là thế giới cơ cấu sư. Nếu là hắn làm được so với chính mình còn tốt, cái này khiến Hùng Khải làm sao lăn lộn. Cho nên Hùng Khải đầu óc nhất chuyển, nghĩ đến cái chủ ý. Lưu chủ quản, ta là nghĩ như vậy. Trước mắt tay ta đầu cái này chút làm việc a, cái này phiên bản trên cơ bản đều nhanh hoàn thành. Cái kia chút không hoàn thành vậy đều tiến hành đến một nửa. Cho không đi ra, nếu không dạng này, ta cảm thấy cái này Trung Minh mới từ trường học tốt nghiệp. Vẫn là cái người mới, khả năng tương đối mà nói không có nhiều như vậy tư duy hình thái. Nói không chừng cũng có chút ý tưởng hay, nếu không dạng này, để hắn viết một phần hạ cái phiên bản quy hoạch. Ngài cảm thấy thế nào? Lưu Vũ Tân sửng sốt một chút, phiên bản quy hoạch, cái này đối với hắn một người mới tới nói, độ khó quá cao a. Độ khó khẳng định là có một chút cao, không qua vậy không cần thiết yêu cầu cao như vậy mà. Hùng Khải tiếp tục lắc lư, hắn cái phương án này chúng ta lại không nhất định không muốn áp dụng. Ta chỉ nói là trước hết để cho hắn viết, viết ra về sau ta cùng Chu Trấn nhìn xem, có hay không ý tưởng hay. Nếu có ý tưởng hay, nói không chừng thật có thể phóng tới Hạc Tái phiên bản khai phát trong kế hoạch đầu đi. Lưu Vũ, Tân nhìn một chút Chu Trấn, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trấn có chút do dự, ta vẫn là cảm giác, cho một cái thực tập sinh an bài loại công việc này có phải hay không có chút độ khó quá cao? Bất quá ta cảm thấy Hùng Khải nói vậy có đạo lý. Hiện tại xác thực không có cái gì cái khác làm việc thích hợp cho hắn. Lưu Vũ Tân đánh nhịp, đi, vậy liền đem cái này công việc cho hắn a. Hùng Khải trong lòng đắc ý, một cái thực tập sinh, ta còn an bài không được ngươi. Phiên bản quy hoạch thứ này, nói đơn giản vậy đơn giản, nói khó cũng khó, nói nó đơn giản, kỳ thật đơn giản liền là một chương bản khai. Hoạch định một chút Hạc Tái phiên bản muốn làm nào chức năng mới. Dự đoán một cái mỗi cái công có thể khai phá thời gian. Đầu nhập cũng có thể nhìn thành là làm việc kế hoạch. Nói nó khó là bởi vì cái đồ chơi này không là người mới có thể làm. Quy hoạch phiên bản tiền đề là đúng trò chơi có phi thường khắc sâu dài. Biết trò chơi trước mắt thiếu hụt là cái gì? Các người chơi cần cái gì? Nếu không ngươi quy hoạch một đống không có cái gì chứng dùng công năng, đây không phải là cho những người khác gia tăng lượng công việc sao? Phiên bản quy hoạch thứ này chỉ muốn xuất ra đến cho hạng mục bên trong những người khác xem xét, mọi người lập tức liền có thể nhìn ra ngươi viết có vấn đề hay không. Với lại phiên bản quy hoạch tầng sâu nội dung cũng không phải một chương bản khai liền có thể giải quyết. Tỷ như ngươi muốn khai phát ba cái chức năng mới, cái này ba cái chức năng mới ngươi đều phải có cái đại khái tư tưởng a. Thậm chí một chút tương đối cành cây nhỏ mạt đồ vật ngươi đều phải sớm cân nhắc đến. Nếu không đến lúc đó phiên bản quy hoạch vừa lấy ra, chương trình hoặc là cái khác nhà thiết kế một câu cho ngươi đang hỏi, đây không phải là mất mặt sao? Lưu Vũ Tân ý tứ là để Trung Minh thử làm một chút phiên bản quy hoạch, coi như không làm được cực kỳ chính thức bộ dáng vậy không quan hệ. Dù sao hiện tại vậy không có cái gì có thể phân cho hắn làm việc. Coi như cho hắn luyện tay một chút, nhưng Hùng Khải cũng không nghĩ như vậy. An bài công việc đi xuống liền muốn có làm việc tổng kết. Liền muốn có thành quả. Đến lúc đó thành quả vừa lấy ra, phiên bản quy hoạch viết cái rắm cũng không bằng. Trung Minh khẳng định phải tại tất cả mọi người trước mặt làm trò cười. Sáng ngày thứ hai, Trung Minh đến đúng giờ công ty. Bên cạnh Hùng Khải còn chưa tới. Đến muộn hơn một giờ mới khoan thai tới chậm. Quang Dực giải trí cùng rất nhiều công ty giống nhau là co giãn làm việc chế. Mỗi ngày đánh thẻ thời gian đầy 9 giờ liền có thể. Trong đó một giờ làm cơm trưa thời gian, vượt qua bộ phận tính tăng ca, xem tình huống cho tiền làm thêm giờ, mỗi cái hạng mục quy định khác biệt. Kỳ thật Hùng Khải chân chính tăng ca thời gian chưa chắc rất nhiều. Nhưng hắn buổi tối tan việc muộn, mỗi lần Lưu Vũ Tân chạy thời điểm hắn đều vẫn còn. Liền tạo nên một loại mình một mực tại cố gắng tăng ca giả tưởng. Trung Minh vẫn như cũ là lật xem thiết kế văn kiện. Chơi, cơ giáp kỷ nguyên, trò chơi này, ngày hôm qua cùng Hùng Khải huyên náo như vậy cương. Dù sao Hùng Khải không chủ động cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không có ý định phản ứng Hùng Khải. Kết quả Hùng Khải vậy mà chủ động tới tìm hắn, với lại thái độ phảng phất có chỗ hòa hoãn. Trung Minh, ngày hôm qua cho ngươi công việc. Ngươi nói không thuộc về ngươi làm việc phạm trù. Cái kia thiên cái này công việc khẳng định là tại ngươi làm việc trong phạm vi. Ngày hôm qua Lưu chủ quản nói với ta, để ngươi viết từng cái phiên bản quy hoạch. Trung Minh có chút ngoài ý muốn. Hạ cái phiên bản quy hoạch. Phiên bản quy hoạch loại vật này, bình thường nhưng đều là chủ nhà thiết kế tới viết. Trung Minh rất rõ ràng. Cái này phiên bản ngày mai sẽ phải thượng tuyến, mà trước mặt cái này phiên bản quy hoạch là Hùng Khải viết. Chu Trấn sửa chữa, cái này chút khắp nơi hạng mục văn bản tài liệu bên trong đều có thể tìm tới. Làm sao hạ cái phiên bản quy hoạch để cho ta tới viết? Hơn nữa còn là Lưu chủ quản yêu cầu. Hùng Khải tiếp tục nói, a, ta biết cái này làm việc đối với ngươi mà nói nhưng có thể so sánh mê mang. Không có việc gì, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Tùy tiện viết viết là được rồi. Chủ yếu là cái này phiên bản khai phát tiến độ đã nhanh hoàn thành. Xác thực không có công việc gì tốt cho ngươi. Trung Minh gật đầu, đi, ta đã biết. Hùng Khải thật cao hứng. Tốt, vậy ta liền đem cái này viết đến cuối tuần làm việc kế hoạch đi lên. Người tốt tốt ủng hộ. Trung Minh không để ý đến hắn nữa. Từ Hùng Khải trên thái độ đến xem. Khẳng định có hố, nếu là Lưu Vũ Tân đều biết sự tình. Với lại đều viết đến làm việc kế hoạch đi lên. Vậy cái này phiên bản quy hoạch liền tuyệt đối không phải tùy tiện viết viết sự tình. Nhưng là Trung Minh đang cầu mà không được đâu. Liền một phần phiên bản quy hoạch mà thôi. Ngươi cảm thấy ta viết không được. Thật có lỗi. Thật đúng là có thể. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.